Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 634, Kiếm Điển. Đem chiến thần đồ lục ghi lại về sau, Lý Cầu Tiên thân hình lấp lóe, chạy vội tại đại đường bao la phồn hoa thổ địa bên trên. Tại chư thiên thần Phật chưa tan thành mây khói thời điểm. Dù là tiên phàm cách xa nhau, có thể thỉnh thoảng vẫn có người đi đường ở trên mặt đất hành tẩu. Nhưng bây giờ, Lý Cầu Tiên một đường ghé qua, nhưng Thủy Chung chưa từng thấy đến bất kỳ một cái nào chân tiên cái bóng. Có, chỉ có những tinh tu kia võ đạo, ở vào tam giai tiên thiên, tứ giai tông sư cấp võ đạo cao thủ. Đến giờ phút này, hắn không thể không thừa nhận sự thật này. Thần thoại thời kỳ, thật kết thúc, cái này từ Lý Cầu Tiên, tam quan cấu tạo ra thế giới giả tưởng chính thức tiến vào võ hiệp thời đại. Mà hắn, là đoạn lịch sử này duy nhất người chứng kiến, thiên hạ độc tiên, độc nhất vô nhị tiên nhân. Một đoạn hư ảo ký ức, một đoạn giả lập lịch sử, có thể ta tồn tại ở đoạn lịch sử này bên trong. Đồng thời không thoát thân nổi. Vào giờ phút này, lại như thế nào có thể nói thế giới này đều là hư ảo đây này? Lý Cầu Tiên mang theo một loại truy xa tâm tình, xuyên qua hư không, rơi xuống giang hồ thánh địa từ hàng tĩnh trai đế đạp phong bên trên. Võ Lâm thánh địa, Lý Cầu Tiên đứng tại đỉnh núi, nhìn qua phía dưới mảnh này có được không ít người khí kiến trúc nhóm. Lẳng lặng dò xét. Từ hàng tĩnh trai chính là Hán triều thời kỳ từ Ni thành lập tông môn. Thế giới này tại Lý Cầu Tiên sinh ra lúc trước ở giữa đi quá mức để người hoảng hốt. Một chút mất tập trung chính là ngàn năm vạn năm tuế nguyệt. Khiến cho ta đều không có lưu ý đến cái này quan khiếu. Sớm hồi tưởng lại, ta liền nên đi trực tiếp tìm từ hàng tĩnh trai người sáng lập. Từ trong tay nàng muốn tới bản đầy đủ từ hàng kiếm điển. Vị này người sáng lập theo đuổi đồng dạng là khám phá sinh tử huyền quan. Làm được trường sinh cửu thị, có thể thấy được bản đầy đủ từ hàng kiếm điển cho dù không thể tu luyện tới lục giai chân tiên. Sợ cũng có thể tới ngũ giai đỉnh phong. Đến lúc đó hơi có như vậy một chút điểm đốn ngộ liền có thể đột phá. Mà cái này cái gọi là đốn ngộ đối với bất kỳ một cái nào bất hủ. Tôn giả, chí tôn đến nói, không hề thiếu, người nào tự tiện xông vào ta từ hàng tĩnh trai. Mà lúc này đây, dưới ngọn núi phương cũng là truyền đến một trận hét lớn. Ngay sau đó từng cái tu vi chừng tam giai tiên thiên cấp võ giả nhau nhau hiện thân. Hướng Lý Cầu Tiên vây tới. Cầm đầu một cái càng là đạt đến tứ giai tông sư tiêu chuẩn. Bất quá Lý Cầu Tiên đều không để ý đến những người này. Xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp rơi xuống một chỗ ở vào kéo dài dãy núi nhỏ trong trúc lâu. Ánh mắt của hắn còn như thực chất, cho dù cách xa nhau hơn 10 dặm, vẫn làm cho trúc lâu một người trong đó toàn thân áo trắng. Trên thân mang theo nhàn nhạt tang thương khí tức nữ tử nếu như kim châm. Nguyên bản hững hờ chỉ muốn bế quan tu luyện lĩnh hội sinh tử đại đạo tâm cảnh lập tức bị đánh vỡ. Ngay lập tức hiện thân hét to. Không biết là vị tiền bối nào giá lâm ta từ hàng tĩnh trai. Là trai chủ đã có hơn 30 năm không để ý tới trong phòng lớn nhỏ sự nghi. Hôm nay thế mà phá quan mà ra. Là sư trai chủ thành nói tại trăm năm trước, chính là lục địa chân tiên nhất lưu nhân vật. Cái này đột nhiên xuất hiện tại ta tông người thần bí đến tột cùng là thân phận như thế nào? Thế mà có thể dẫn tới trai chủ hiện thân? Trận trận kinh hô trong đám người truyền ra. Trăm năm trước thành nói, là chỉ nàng trăm năm trước phấn toái chân không a? Lý Cầu Tiên tính toán thời gian một chút. Trước mắt về thời gian hẳn là đường huyền tông thời kỳ, thuộc về đường triều trung kỳ, kịch bản bên trên có chênh lệch chút ít hướng tại một bộ võ hiệp. Có thể thấy được những này cái gọi là lịch sử cũng không phải tuyệt đối. món kia khư giới kỳ vật vì để cho lịch sử hợp lý hóa. Dung nhập, Lý Cầu Tiên, tam quan thế giới bên trong có quan hệ với võ hiệp bộ phận. Sư Phi Huyên, Lý Cầu Tiên nhìn xem cái này tuổi tác đã hơn trăm. Có thể nhìn qua vẫn giống như thanh lệ thiếu nữ nữ tử. Trong miệng hỏi một tiếng, trên thực tế không cần hỏi, hắn đã đoán được thân phận của cô gái này. Nữ tử Sư Phi Huyên rơi xuống Lý Cầu Tiên trước người. Nhìn xem Lý Cầu Tiên, lập tức có một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Không nói đến Lý Cầu Tiên bản thân lục giai chân tiên tu vi. Vẻn vẹn hắn từ thượng cổ thần thoại thời kỳ tồn tại đến nay. Trên thân nhiễm thần thoại đạo vận, đã để hắn có loại hỗn nguyên viên mãn cảm giác. Đối với đã tu luyện tới phân toái chân không chi cảnh chân tiên có hy vọng Sư Phi Huyên đến nói. Nhìn xem hắn, tựa hồ trực diện thiên địa đại đạo, trong lòng sinh ra mãnh liệt xúc động. Một hồi lâu, nàng mới thu liễm lấy tự thân võ lâm thánh địa từ hàng tĩnh trai trai chủ thân phận. Cung kính đưa tay thở dài, nguyên lai là có đạo chân tiên đại giá. Sư Phi Huyên gặp qua chân tiên giá lâm, không biết chân tiên xưng hô như thế nào. Danh tự bất quá một cái danh hiệu, Lý Cầu Tiên bình tĩnh nói. Giờ này khắc này, hắn đã điều chỉnh tâm tình của mình. Từ thượng cổ thần thoại thời kỳ đi ra, ta tới đây là mượn từ hàng tĩnh trai từ hàng kiếm điển nhìn qua. Lý Cầu Tiên lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đồng thời biến sắc. Một số người nếu như không phải kiêng kỵ trai chủ miệng nói Lý Cầu Tiên chính là chân tiên, sợ đã là sắp nhịn không được mở miệng quát mắng. Nhưng dù cho như thế, các nàng từng cái nhìn về phía Lý Cầu Tiên ánh mắt vẫn là trợn mắt nhìn. Tiền bối là cao quý chân tiên, tu vi sớm đã đăng phong tạo cực, khám phá sinh tử huyền quan. Ta từ hàng tĩnh trai chỉ là một môn kiếm thuật tại tiền bối mà nói. Thì có ích lợi gì? Sư Phi Huyên nói, ta không bạch bắt các ngươi từ hàng tĩnh trai trấn tông điển tịch. Ta có chiến thần đồ lục một quyển. Nhưng vì hối đoái, chiến thần đồ lục, từ hàng tĩnh trai bên trong phát ra một trận đè nén kinh hô. Võ lâm tứ đại kỳ thư đứng đầu chiến thần đồ lục. Sư Phi Huyên cũng là động dung truy vấn. Tiền bối không phải là lấy chiến thần đồ lục khám phá sinh tử huyền quan. Chứng được chân tiên đại đạo. Chân tiên đại đạo, Lý Cầu Tiên nghe được từ ngữ này lại là cảm giác không còn gì để nói. Lúc nào, chân tiên, cảnh giới đều có thể dùng đại đạo hai chữ đến tô điểm rồi. Không cẩn thận mảnh tưởng tượng, cũng không tệ, sớm tại phong thần thời kỳ, tiên phàm cách xa nhau, trong nhân thế không có đầy đủ thiên địa nguyên khí tư nhuận nhục thân. Phàm tuổi thọ của con người đã bị trên phạm vi lớn rút ngắn. Dưới mắt đầy trời thần Phật tan thành mây khói. Cho dù võ giả tu thành tiên thiên dù có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng nhiều nhất bất quá hai ba giáp. Dù là giống Sư Phi Huyên bực này tu tới ngũ giai có thể phá toái hư không cao thủ, sống 200-300 năm cũng là cực hạn. Chỉ có khám phá sinh tử huyền quang, chứng được chân tiên mới có thể duyên thọ ngàn năm. Bởi vậy, chân tiên tu vi đối bọn hắn mà nói tương đương với chứng được đại đạo cũng không phải là hư ảo. Dù sao, khư giới kỳ vật quy tắc xóa đi dưới, tiên Phật diệt hết, 33 trọng trời sập, trước mắt chân tiên đã tương đương với thế giới này chí cường cảnh giới. Liền lấy chân tiên địa vị mà nói, phóng tới thượng cổ thần thoại thời kỳ sợ là cùng cấp với hỗn nguyên thánh nhân chi lưu. Bởi vậy lấy chứng được chân tiên đại đạo để hình dung hắn giờ phút này cảnh giới ngược lại cũng không có gì sai lầm. Thương hải tang điền, Lý Cầu Tiên trong lòng thở dài, ánh mắt một lần nữa rơi xuống Sư Phi Huyên trên thân. Ta thành tựu chân tiên cũng không phải là ỷ vào chiến thần đồ lục. Nhưng chiến thần đồ lục tu đến cực hạn, lại tìm được thời cơ, xác thực có thể thấy được sinh tử huyền quan. Được chứng chân tiên, chúng ta từ Hàng Tĩnh trai nguyện lấy mọi yêu cầu hướng tiền bối đổi được chiến thần đồ lục, chỉ là từ Hàng Kiếm Điển chính là chúng ta từ Hàng Kiếm trai bảo vật chân phái. Ta thân là trai chủ, cũng là bất lực truyền ra ngoài. A, không muốn giao từ Hàng Kiếm Điển còn muốn đổi đi chiến thần đồ lục. Lý Cầu Tiên đánh gãy sư phi, Huyên nói tiếp lời nói, thoáng cải biến một chút phương thức nói chuyện. Như vậy, chúng ta đổi cái thuyết pháp. Dưới mắt các ngươi có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, ngoan ngoãn giao ra từ Hàng Kiếm Điển. Các ngươi từ Hàng Tĩnh trai có thể truyền thừa tiếp diễn. Mà lựa chọn thứ hai, ta diệt từ Hàng Tĩnh trai, lại tìm kiếm ra từ Hàng Kiếm Điển. Lý Cầu Tiên để ở đây tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Sư phi Huyên càng là không còn mới thanh đạm an bình. Vội vàng nói, ta từ Hàng Tĩnh trai truyền thừa đến nay đã mấy trăm năm tuế nguyệt. Cho tới nay giữ gìn võ lâm chính nghĩa, được tôn là võ lâm thánh địa. Tiền bối chính là có đạo chân tiên, chắc hẳn sẽ không đi mê muội nói sự tình. Ta dục tập thiên hạ công pháp tại bản thân, lại đem dung hội quán thông, nhìn phải chăng có thể thấy được chân tiên phía trên cảnh giới. Có thể có được từ Hàng Kiếm Điển tất nhiên là tốt nhất. Nếu là không cách nào đạt được, ta cũng không ít cái môn này bí pháp. Chỉ là đáng tiếc, một cái hào hào võ lâm thánh địa liền đem từ đó tan thành mây khói. Lý Cầu Tiên bình tĩnh nói, từ Hàng Kiếm Điển mặc dù thần kỳ, nhưng với hắn mà nói xác thực thuộc về một môn có cũng được mà không có cũng không sao tu luyện. Công pháp, chiến thần đồ lục huyền diệu tại Lý Cầu Tiên nhận biết bên trong khách quan vu từ Hàng Kiếm Điển đến muốn cao hơn nhiều. Cảm thụ được Lý Cầu Tiên ngôn ngữ ở trong thấu lộ ra ngoài hờ hững, sư phi Huyên cùng từ Hàng Tĩnh trai đám người liếc nhau. Cuối cùng từ sư phi Huyên tiến lên nói, đối với tiền bối lấy chiến thần đồ lục hối đoái từ Hàng Kiếm Điển yêu cầu chúng ta từ Hàng Tĩnh trai tự nhiên đáp ứng. Bất quá, ta nghĩ biết chiến thần đồ lục là có hay không như là nghe đồn. Thần uy vô lượng, ta có một kiếm, thần kiếm không ta, nghĩ xin tiền bối đánh giá. Lý Cầu Tiên minh bạch sư phi Huyên ý tứ, nhưng hắn cũng không có nửa điểm muốn thuận theo sư phi Huyên ý tứ ý nghĩ. Hắn chỉ là vận dụng tự thân xích luyện kim thân lực lượng, khiến cho toàn thân trên dưới đột nhiên bắn ra vạn trượng kim quang, chiếu rọi phương viên mấy cây số nơi, sau đó đưa tay, một quyền đánh xuống, trong lúc nhất thời, phương viên một cây số phạm vi bên trong nguyên khí đánh nổ, sinh sinh hướng phía dưới sụp đổ, phảng phất có một tôn khủng bố vĩ ngạn tồn tại mang theo ức vạn cân cự lực trấn áp mà xuống. Quyền chưa đến, ẩn chứa tại quyền kình ở trong bàng bạc khí áp đã để phương viên số trong phạm vi trăm thước tất cả công trình kiến trúc ầm ầm vỡ nát, bạo tán, những vây bên người hắn kia tam giai tiên thiên võ giả càng là đều không ngoại lệ miệng phun máu tươi, bị ép tới nằm dạp trên mặt đất, cho dù những tứ giai kia tông sư đều là hai mắt trợn trừng. Trong miệng máu tươi tiêu tán, thân hình nhịn không được nửa quỳ trên mặt đất, không mà đứng mũi chịu sào ngũ giai phá toái hư không cường giả sư phi Huyên càng là đại hống. Thần kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang sáng chói kinh diễm mà ra, tựa hồ muốn vỡ vụn thương khung, chảm diệt vân tiêu, có thể nàng cái này đạo kiếm quang mới vừa vặn bộc phát, hình thành. Lại tại một giây sau bị Lý Cầu Tiên cái kia mênh mông bàng bạc tuyệt đối quyền kình lấy tồi khô lạp. Hủ chi lực ép thành phấn vụn, âm âm, nương theo lấy một trận đất rung núi chuyển. Quyền kình giáng lâm, kiên cố đại địa giống như yếu ớt đậu hũ khối ầm vang sụp đổ. Lấy xuất kiếm sư phi Huyên làm trung tâm phương viên vài trăm mét phạm vi, sinh sinh bị đánh sập hãm ra một cái sâu mấy chục mét, rộng vài trăm mét cái hố. Tại cái phạm vi này bên trong tất cả công trình kiến trúc, hết thảy hóa thành chôn phấn. Cách gần đó mấy vị chưa từng ngay lập tức né ra tiên thiên tông sư, càng là tại chỗ bạo thành huyết vụ, đánh ra một quyền. Lý Cầu Tiên nhìn phía dưới cái kia vài trăm mét rộng đất sụt khu vực, cùng ở vào khu vực trung tâm từ hàng tĩnh trai chi chủ sư Phi Huyên. Bật hơi thu quyền, đứng chắp tay, ta biết người chưa chắc ta chân chính ra trong lòng bàn tay tất nhiên không cam lòng. Chiến thần đồ lục lực lượng ngươi không cần nhìn, ngươi chỉ cần thấy rõ cái gì gọi là chân tiên là được. Hiện tại, giao ra từ hàng kiếm điển đi, lời giống vậy ta không hy vọng lại nói lần thứ ba. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,